Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Chu Ma Trận. Lĩnh vực mô hình, một đạo ánh sáng màu xanh bắn phá thiên tế, bỗng nhiên phồng lớn, cấp tốc hóa thành một lam bào thanh niên thân hình. Hứa Dương huynh đệ, chủ nhân, bất đồng xưng hô, từ Hạ Uy thành chủ cùng tứ đại quỷ soái trong miệng truyền ra. Nhưng bọn họ tâm tình nhưng là tương tự, đều có một loại có người tâm phúc cảm giác. Hứa Dương trên vai còn nằm úp sấp phì cầu, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia khô quắt ông lão. Người chính là Triệu Minh Thành. Triệu Minh Thành vụt một tiếng, từ trên ghế nằm đứng dậy, một bộ đề phòng vẻ mặt. Người chính là Hứa Dương. Nghe nói ngươi là Khảm Ly Thành thú vệ tướng quân, vậy ngươi có biết hay không? Thú vệ tướng quân từ tiết độ sứ quản hạt, đồng thời được địa phương thành chủ chỉ huy. Ta là cấp trên của ngươi. Nếu như ngươi dám đối với ta bất kính, lan truyền ra ngoài chính là phạm thượng. Hải Vân Thượng Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi loại hành vi này. Nguyên lai chính là nguyên nhân này, cho ngươi có lá gan tiếp tục tới cửa, ức hiếp Hạ Uy thành chủ một nhà, không hề chú ý sự uy hiếp của ta. Hứa Dương cười nhạt, vậy thì như thế nào? Ngươi mạnh hơn, cũng phải kiêng kỵ Hải Vân Thượng Quốc pháp luật. Triệu Minh Thành trong lòng chột dạ, mãi đến tận cùng Hứa Dương chính diện đối lập, linh giác của hắn mới có thể cảm ứng được Hứa Dương mạnh mẽ. Phảng phất một tòa núi cao, không thể vượt qua, đối phương chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ, là có thể đem chính mình giết chết. Đây là đối mặt Huyền Vương cao thủ mới có cảm giác. Ta đương nhiên biết Hải Vân Thượng Quốc pháp luật. Nói cách khác, chỉ cần ta không phải ngươi hạ cấp, giết ngươi liền không chút nào vấn đề. Hứa Dương lạnh lùng nở nụ cười. Thật sao? Triệu Minh Thành trong linh giác cảm nhận được châm đâm một loại địch ý. Đầu hắn ra tóc nổ, quát lên: Hứa Dương, Độc Cô Thành Thủy Nguyên Ích tướng quân, sắp thăng nhiệm Đông Bắc đệ tứ khu vực tiết độ sứ. Ta cùng Thủy tướng quân giao tình rất tốt. Nếu như ngươi dám giết ta, Thủy Nguyên Ích tướng quân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hứa Dương nâng tay lên buông xuống. Hắn có chút kỳ quái hỏi. Thủy Nguyên Ích, Thủy ra người. Biết là tốt rồi. Triệu Minh Thành thở một hơi. Hắn nói rằng, Thủy Nguyên Ích tướng quân là Thủy ra hiện nay đời thứ hai nhân vật tinh anh. Từ lâu là Huyền Quân hậu kỳ cường giả. Lần này ngu lão tiết độ sứ trí dồn hưu, liền đề cử Thủy Nguyên Ích tướng quân kế nhiệm Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ vị trí. Dựa vào ngu lão tiết độ sứ đề cử, thêm vào Thủy gia ở Hải Vân Thượng Quốc thế lực, Thủy Nguyên Ích tướng quân thượng vị có thể nói phải ván đã đóng thuyền. Hứa Dương, xem ở Thủy Nguyên Ích tướng quân tử trên, lão phu khuyên ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đối với nặc tác người trinh thuế đoạt được, đến thời điểm sẽ có ngươi một phần. Làm sao? Hứa Dương nhìn Triệu Minh Thành một chút, bỗng nhiên cười ha ha. Ta cho ngươi xem một thứ. Hứa Dương lấy ra cái viên này tiết độ sứ đại ấn, đem dưới đáy điêu khắc văn tự, hướng về Triệu Minh Thành biểu diễn. Triệu Minh Thành thực lực tuy rằng kém, nhưng là Huyền Quân cao thủ, thị lực rất tốt, hắn một chút liền thấy rõ. Cái viên này trên đại ấn, khắc rõ, Hải Vân tiết độ, Đông Bắc đệ tứ 8 cái đại tự. Cái gì? Ngươi thì đã bị nhận lệnh thành Đông Bắc đệ tứ khu vực tiết độ sứ. Triệu Minh Thành sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy như nằm mơ như thế. Hét lớn, không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi mới bây lớn tuổi tác. Hải Vân tiết độ khiến chức vị, chỉ có thể từ lão luyện thành thục đại tướng đảm nhiệm. Không phải ngươi chỉ là một bì tướng điều có thể làm. Triệu Minh Thành từ Độc Cô Thành đi Khảm Ly Thành, cũng không rõ ràng Hứa Dương chức vụ điều động. Thật không tiện, ta ở Tinh Yển Thành Bình Định bên trong, mỏng có vi công, bị Hải Hoàng bệ hạ lời vàng ý ngọc, thăng chức đại tướng, ban tặng Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ vị trí. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, hiện tại, ngươi nên suy tính một chút. Di ngôn của ngươi, Triệu Minh Thành cuối cùng là Huyền Quân cảnh giới. hắn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Thông qua linh giác suy tính, thu được hôm nay duy nhất sinh cơ. Hứa Dương, ngươi dám động hơi động. Ta trước hết muốn này ba cái man nhân tính mạng. Triệu Minh Thành quát, Hứa Dương cười nhạt, đột nhiên hắn lông mày sơn phong dựng đứng. Nhất thời trong hư không, mây khói hỗn hợp, một vị bát cực rong lô, ầm ầm bốc lên, chấn áp tứ phương. Lập tức lục đạo óng ánh huyền thuật ánh sáng, mang theo hơn trăm đạo ít hơn huyền thuật ánh sáng, hóa thành một đạo lục mang tinh trận, đem toàn bộ khu vực vây. Ngươi, Tôn Nhi, động thủ. Triệu Minh Thành trong mắt tàn nhẫn cùng vẻ tuyệt vọng lóe lên. Lập tức ra lệnh, nhưng là phía sau chút nào động tĩnh cũng không có. Triệu Minh Thành sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bất kể là hắn yêu tôn, vẫn là mấy người kia huyền tông, đều sắc mặt đỏ lên, bàn tay cao cao giơ lên, làm thế nào cũng đập không đi xuống. Người căn bổn không có cơ hội. Hứa Dương cười nhạt nói, bát cực rong lô, chu ma đại trận bao trùm khu vực, có thể xem thành Hứa Dương lĩnh vực mô hình. Tại đây một bên trong khu vực, tuy rằng Hứa Dương không giống vương giả như vậy khống chế tất cả, nhưng hạn chế vài tên huyền tông cao thủ hành động, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Triệu Minh Thành nhún mũi chân, nhanh chóng hướng về Hạ Uy Thành chủ vợ, nhi tử vọt tới. Hắn biết, hiện tại ít nhất phải bắt một tên con tin, mới có cơ hội chạy thoát. Hắn nhanh, Hứa Dương nhanh hơn hắn. Phong cực chân thân trạng thái, Hứa Dương vận chuyển phong ma độn pháp, hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh, phiêu diêu trong lúc đó, liền chắn Triệu Minh Thành trước mặt. Khảm Ly Quân, người muốn đi nơi nào? Hứa Dương trên mặt nụ cười bất biến, nhưng ở Triệu Minh Thành xem ra, này tuấn giật nụ cười nhưng như là ác ma trào phúng. Tránh ra, Triệu Minh Thành bất cứ giá nào. Hắn dùng lực một quyền, kéo vô cùng sức gió oanh kích mà ra. Một thanh màu xanh búa lớn bóng mờ nổi lên. Theo Triệu Minh Thành cú đấm này, hắn toàn bộ khô quắt thân thể như thổi hơi cầu bình thường tăng lên. Cơ thịt bộ xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Khí thế cực kỳ uy mãnh. Cái này cũng là huyền quân cao thủ mạnh mẽ chỗ. Chỉ cần đạt đến chi vi cảnh giới thứ nhất chi kỷ, là có thể khống chế tự thân. Thời khắc đem khí huyết, huyền lực duy trì ở hoàn mỹ trạng thái, có thể điều động toàn bộ lực lượng, tiến hành vượt qua thăng hoa công kích. Hứa Dương bàn tay dò ra, nhàn nhạt màu xanh sức gió quanh quần. Hắn nắm chặt rồi Triệu Minh Thành nắm đấm. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, liền một tia không khí chính là rung động đều không có. Phảng phất chỉ là một gần đất xa trời lão già nát rượu ở vung quyền. Hoàn toàn không có hai đại huyền quân cấp cao thủ đối đầu hung hăng dư uy. Triệu Minh Thành cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn biết đây là tại sao. Ở quyền, trưởng giao tiếp trong lúc đó, Hứa Dương bàn tay phảng phất đã biến thành một vô hình hắc động. Đem tất cả va chạm sóng trùng kích, một tia không dư thừa địa hấp thụ tiến vào. Lúc này mới tạo thành không hề dư uy giả tạo. Điều này đại biểu Hứa Dương thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Hứa Dương thậm chí có thể dù bận vận ung dung địa hấp thu dư uy, miễn cho đối với phụ cận Hạ Uy Thành chủ vợ con tạo thành thương tổn. Triệu Minh Thành dùng sức đánh quyền, nhưng là nắm đấm nhưng như là bị hấp thụ ở một vòng sắt bên trong, không thể động đậy chút nào. Sắc mặt hắn chợt biến, bởi vì Hứa Dương trong bàn tay, một luồng cực kỳ sắc bén ác liệt phong toàn, xuyên thấu qua Triệu Minh Thành thủ bộ huyền mạch, xông thẳng nhập thể. Đáng ghét, người đừng hòng, chấm ngoặc kép. Triệu Minh Thành sắc mặt tái nhợt mà quát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.